Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68, khoa học nói cho chúng ta biết. Có Trịnh Dược dẫn đầu, bọn hắn đi vẫn là đường tắt, mặc dù không có trực tiếp trở lại tu chân đô thị, nhưng là vẫn đi tới Thạch Lâm đảo biên giới, có thể nói đã rời đi Thạch Lâm đảo trận pháp. Nam Tiêu nhìn xem trước mặt biển cả, có chút phiền muộn, bọn hắn đến Thạch Lâm đảo làm gì rồi? Trực tiếp đi vô tận thảo nguyên, mở ra vô tuyến đào vong, sau đó trực tiếp ra, ở giữa không có cái gì làm. Thì Vũ lúc này nói, cảm giác có chút trống rỗng a. Mộc Thanh cũng có loại cảm giác này, Thạch Lâm đảo rõ ràng là một đám học sinh nhạc viên. Bởi vì bên ngoài mức độ nguy hiểm không cao, còn có thể các loại học tập trận pháp, cho nên tập tục coi như có thể. Thế nhưng là bọn hắn hoàn toàn không có trải qua, bắt đầu chính là siêu cấp độ khó, ra cũng là một mặt mộng bức, một điểm học tập không khí đều không có, ngược lại cảm giác tại hoang đảo cầu sinh, hoặc là thần miếu đại đào vong. Hiện tại trời đã rất đen, trở về đại khái cũng muốn nghỉ ngơi. Đối Trịnh Dược tới nói vừa vặn, ngày mai có thể trực tiếp đi tiệm sách đọc sách. Về phần muốn hay không mua, nhìn tình huống đi, dù sao bà chủ kia chỉ bán một bản. Lúc này Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao đã trở lại bán hạ chỗ ở. Các nàng đem mình kinh lịch sự tình, trực tiếp liền nói cho bán hạ. Đối với Hạ Thiên Ngữ sự tình, bán hạ có chút may mắn, không có việc gì liền tốt. Về phần đối phương là ai, chỉ cần đối phương chịu ra, các nàng sẽ không keo kiệt. Giao Giao hỏi, sư phụ, ngươi nói cứu sư tỷ là tiền bối vẫn là cùng thế hệ? Bán hạ lắc đầu, khó mà nói, nhưng là cùng thế hệ bên trong. Thật sự có người có thể mạnh hơn tiểu hạ sao? Hạ Thiên Ngữ thực lực tuyệt đối là nhị giai bên trong người nổi bật. Trận pháp phương diện, chính là tam giai đều không nhất định có thể cùng với nàng đánh đồng. Mà Thạch Lâm đảo, cơ bản sẽ không xuất hiện tứ giai. Coi như tứ giai, cũng không có người nào có thể đối kháng kia đầm nước. Bởi vì ngay cả nàng cho Hạ Thiên Ngữ hộ mệnh pháp bảo đều không có kích hoạt. Người khác chưa nói chi là, cho nên có tuyệt đại bộ phận có thể là một vị tiền bối. Hạ Thiên Ngữ nói, sư phụ, cái này trước hết đừng đoán. Vị tiền bối kia chịu ra, chúng ta tự nhiên là biết. Nàng nếu là không chịu ra, đoán đúng đoán sai cũng vô dụng. Chúng ta vẫn là nói một chút Giao Giao sự tình đi. Đúng vậy, Giao Giao sự tình mới là trọng yếu. Dù sao Hạ Thiên Ngữ đã thoát khỏi nguy hiểm, thế nhưng là Giao Giao có vẻ như vừa mới bị cuốn vào một ít sự tình bên trong. Chuyện này khả năng có chút lớn. Ân, lớn đến khủng khiếp. Nghe được Hạ Thiên Ngữ kiểu nói này, bán hạ nhíu mày lại, nói, Vũ Tiên Tuyết Liên cũng không phải là lần thứ nhất xuất hiện, nhưng là xác thực lần thứ nhất lấy loại hình thức này xuất hiện. Vũ Tiên Tuyết Liên là Vũ Tiên Tuyết Địa một loại bí ẩn ấn ký. Rất nhiều người đều không biết Vũ Tiên Tuyết Liên ý vị như thế nào. Có người cảm thấy là tu luyện Thiên Nữ Tiên Kinh sau tỷ lệ tính lĩnh ngộ. Cũng có người cảm thấy là thiên phú đại biểu. Chỉ có xuất hiện Vũ Tiên Tuyết Liên, chẳng khác nào có được tu luyện Thiên Nữ Tiên Kinh tốt nhất thiên phú. Trên thực tế đều không phải là Vũ Tiên Tuyết Liên ấn ký sự tình quan Vũ Tiên Tuyết Địa hạch tâm cơ mật. Biết cái này người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng là trước kia xuất hiện ấn ký này kỳ thật đều không có cái gì. Duy chỉ có lần này không đúng, Giao Giao thế mà ở thời điểm này thấy được hình ảnh. Thứ này cũng ngang với nàng cùng bất luận kẻ nào cũng không giống nhau. Giao Giao nói, sư phụ, vậy ta có sao không? Bán hạ nói, xem trước một chút, còn có rảnh về tuyết địa một chuyến, đi lội ấn ký mật thất, người sẽ biết đảo ấn ký tác dụng. Hạ Thiên Ngữ hiếu kỳ nói, sư phụ không thể nói thẳng sao? Bán Hạ tức giận nói, nói còn có cái gì cảm giác thần bí? Loại sự tình này đương nhiên là mình đi xem mới có cảm giác thành tựu. Hạ Thiên Ngữ ngoặc kép, giao giao ngoặc kép. Sau đó Bán Hạ tiếp tục nói, đúng rồi, hình ảnh kia có thể là có người muốn thông qua ấn ký truyền lại tin tức. Các ngươi gần nhất đi dò tra tư liệu, nhìn xem có sao không quan thiên sập sự tình. Hạ Thiên Ngữ gật đầu, biết rồi. Tuyết Địa Văn Hiến các nàng xem không sai biệt lắm, nhưng là không có phương diện này tin tức. Đại bộ phận đều là giảng vài chỗ đã từng phát sinh qua chuyện gì, cùng một ít sự vật giới thiệu, cộng thêm Tuyết Địa tổ huấn, cho nên bọn họ chỉ có thể nhìn một chút tu chân trường học có hay không. Trong đêm, Hạ Thiên Ngữ nằm ở trên giường, nhìn lên trần nhà nói, giao giao, ta ngày mai đi một chuyến tiệm sách. Ngươi đi thư viện, giao giao gật đầu, tốt, a, bất quá những địa phương này tra được sao? Trời sập loại sự tình này, chưa từng có nghe nói qua, mà lại trời sập rốt cuộc muốn tính thế nào? Khoa học nói cho chúng ta biết, chúng ta chỉ là tại tinh cầu bên trên, ở đâu ra trời ạ? Hạ Thiên Ngữ trong lúc nhất thời không thế nào trả lời thế nào. Tu chân giả nói tới trời, cùng người bình thường nói trời có thể giống nhau sao? Bất quá Hạ Thiên Ngữ sau khi tự hỏi, vẫn là làm ra trả lời. Có lẽ trời chỉ một loại gọi chung đi. Lại hoặc là thời điểm đó mọi người không rõ chúng ta vị trí thế giới là thế nào. Dù sao chính là tương tự đi. Giao giao gật đầu, cũng thế, chỉ là sư phụ giống như cũng không biết chuyện này. Muốn điều tra ra coi như khó khăn. Có chút manh mối cũng không dễ dàng. Hạ Thiên Ngữ cũng là hiểu như vậy. Bất quá nàng đi cái kia tiệm sách, ngược lại là khả năng nhìn thấy ít đồ. Dù sao nàng cảm giác nơi đó cổ văn rất nhiều. Bất quá, nàng có thể sẽ nhìn thấy người kia. Do dự một lát, Hạ Thiên Ngữ hỏi, giao giao, nếu như ta lại nhìn thấy Trịnh Dược, muốn làm sao đáp lời? Giao giao có chút bất đắc dĩ. Sư tỷ, ngươi dạng này mỹ nữ, lúc nào đến phiên chính ngươi đi bắt chuyện rồi? Chỉ cần hai người ở lâu, khẳng định là hắn hướng sư tỷ bắt chuyện, nhất là sư tỷ còn lộ ra cố ý tới gần hắn. Hắn khẳng định sẽ có một chút ảo giác, cảm thấy sư tỷ đối hắn có phải hay không có ý tứ. Hạ Thiên Ngữ nói, đã nói xong hiểu rõ hắn, sau đó cung cấp trợ giúp, chờ hắn mở miệng, muốn rất lâu, không chừng, đều không mở miệng, nàng đụng Trịnh Dược hai lần, đối phương chỉ nói để nàng nhìn đường, sau đó liền đi, luôn cảm giác chướng mắt nàng, giao giao nằm tại trên giường của mình, sau đó quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên Ngữ nói, sư tỷ, ngươi sẽ không thật thích hắn à? Hạ Thiên Ngữ lắc đầu. Giao giao ngươi không nên nói lung tung. Giao giao nói, vậy sư tỷ tới gần hắn thời điểm, tận lực cùng hắn bảo trì một chút khoảng cách, đừng cho hắn sinh ra ảo giác. Hạ Thiên Ngữ không nói gì, không biết trả lời như thế nào. Kỳ thật nàng cũng không biết mình nghĩ như thế nào. Tới gần Trịnh Dược thời điểm, luôn cảm giác có chút không giống, giống như không có chút nào lạ lẫm, cũng không có cảnh giác. Sau đó Hạ Thiên Ngữ cũng không nghĩ nhiều nữa, mà chỉ nói, kia muốn làm sao mới có thể so sánh bình thường cùng hắn giao lưu đâu. Giao giao đẩy không biết ở đâu ra khung kính, cười nói, có a, đặc biệt dễ dàng, Trịnh Dược lúc về đến nhà trời đã rất đen. Hắn trước tiên đi tới ban công, Giới Kiều bị kinh hãi lập tức đứng lên. Trịnh Dược thoáng qua một cái đến liền vứt xuống một con tử sắc con vịt. Sau đó thả một cái chậu cắm. Bên trong trồng một gốc phổ thông cỏ. Cũng chính là khai linh thảo. Còn thiếu cái gì? Trịnh Dược hỏi. Rát, tử thự trong nước hướng về phía Trịnh Dược kêu lên. Kêu rất ủy khuất. Đại khái là đói a. Giới Kiều rất hiếu kỳ. Cái này con vịt giống như không thế nào đơn giản a. nó không sợ bị ăn sao? Rất nhanh nó liền phát hiện không phải con vịt không sợ, là nó đầu óc không được, không biết sợ, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.